Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 304, đột nhiên kéo tới sát cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Đức Khanh âm thanh nghiêm túc nói rằng, ta cho ngươi biết những này, chính là hy vọng phía sau ngươi làm hết sức chú ý an toàn. Nói vẻ mặt của nàng không khỏi nghiêm nghị lên. Chúng ta đã tra được cái đám này tình cảm kỳ binh thân phận, bọn họ tổng cộng có 5 người, đều là từ Việt Châu bên kia tới được. Lần này nắm lấy 3 cái bí danh phân biệt là Ô Giang Đầu, Bát Trung, Sinh Kê, còn sót lại 2 cái cá lọt lưới, gọi là Phì Cô cùng Đại Đông. Bên trong đáng lưu ý chính là cái này Đại Đông, cũng là này phiếu người người dẫn đầu, trước cùng Artis liên hệ cũng là hắn. Người này tên thật gọi Hà Diệu Đông, 1951 năm người sống, đặc thù thời kỳ Việt Châu Nam cửa lớn tổng bộ tổng chỉ huy, 1979 năm 2 tháng lén qua hợp nhau. 1980 năm từng trước sau 3 lần bị cảnh sát bắt được, lần thứ nhất là cầm súng cướp đoạt, đáng tiếc cuối cùng chứng cứ không đủ. Lần thứ hai thị phi pháp nắm giữ súng ống đạn dược tội, như cũ là chứng cứ không đủ. Lần thứ ba nghiêm trọng hại người, kết quả nhân chứng vắng chỗ, bên truy tố bất đắc dĩ hủy bỏ lên án. Năm 1981 bị truy nã cùng đồng thời bắt cóc vụ án giết người cùng 2 lên đánh cướp ngân hàng án có quan hệ. 1982 năm bị truy nã cùng đánh cướp lương khoản án cùng mưu sát có quan hệ. Cái này Đại Đông phạm án đầy rẫy, năm ngoái lên bị xếp vào Hồng Kông thập đại tội phạm truy nã một trong, cực kỳ hung tàn, không hề có nhân tính. Quan Đức Khanh bình tĩnh âm thanh, nhìn Hoắc Văn Tuấn ngữ khí trịnh trọng. A Tuấn, lần này Ô Giang Đầu 3 người nhân ngươi mà xa lưới, chúng ta không bài trừ Đại Đông có khả năng sẽ tìm ngươi báo thù, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu như có yêu cầu, cảnh sát chúng ta sẽ an bài người 24 giờ bảo vệ ngươi. Nghe được nàng lời nói, Hoắc Văn Tuấn rơi vào trầm mặc. Hắn không nghĩ đến chuyện này sau lưng còn có nhiều như vậy liên lụy, nội tâm cũng lý giải Quan Đức Khanh lo lắng. Tình cảng kỳ binh vẫn luôn là tội phạm đại danh từ, xưa nay đều là dũng mãnh không sợ chết, coi trời bằng vung, bình thường cảnh sát đối mặt đám người kia cũng đa số là lành ít dữ nhiều. Bây giờ bởi vì Hoắc Văn Tuấn dẫn đến đồng bạn của chính mình bị tóm, khó bảo toàn cái này Đại Đông có thể hay không đối với hắn làm ra cái gì đến. Từ có thể ghi tên Hồng Kông thập đại tội phạm truy nã một trong, liền có thể biết người này tất nhiên là hung tàn vô cùng. Chỉ có điều người bình thường gặp lo lắng, Hoắc Văn Tuấn nhưng cũng không sợ hãi, nếu như Đại Đông thật sự tìm đến hắn báo thù, vậy cũng đúng là tìm lộn người. Hoắc Văn Tuấn trong mắt hàn quang lóe lên, một lát sau ngẩng đầu lên bình tĩnh nói. Không cần, chính ta có vệ sĩ. Nghĩ đến Hoắc Văn Tuấn cái kia mấy cái xem ra liền rất dũng mãnh vệ sĩ, Quan Đức Khanh tâm tình hơi buông lỏng, có điều như cũ vẫn là không nhịn được lo lắng. A Tuấn, Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái, hơi nghiêng đầu, nhìn nàng hì hì cười nói. A Khanh, ngươi quả nhiên đang lo lắng ta. Quan Đức Khanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giơ tay lên làm dáng muốn đánh, sẵn giọng. Người ta đang nói với ngươi chính kinh A, lập tức khuôn mặt nghiêm, giả vờ nghiêm túc nói. Bảo vệ thị dân an toàn chúng ta cảnh sát chức trách ngươi không phải nghĩ nhiều. Cứ việc nàng nói tới nghĩa chính ngôn từ, nhưng trong lời nói rõ ràng che giấu ý vị càng nồng. Hoắc Văn Tuấn nhún vai một cái, ngữ khí mang theo một tia trêu đùa. Ta có thể không nghĩ nhiều, là ngươi biểu hiện quá rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Quan Đức Khanh tức giận trước vội vàng sắc mặt thay đổi, ngữ khí trở nên nghiêm túc nói rằng. Người yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Ở hắn trong suốt như nước ánh mắt nhìn kỹ Quan Đức Khanh gò má hơi có chút nóng lên, ánh mắt tự do chột dạ phiết quá đầu. Cụp mắt xuống nhỏ giọng nói lầm bầm. Hừ, vạn nhất người ta thật tìm tới cửa, xem cái tên nhà ngươi đến thời điểm còn thần khí cái gì. Lời tuy như vậy, nhưng ở Hoắc Văn Tuấn nói trên chọc cười dưới, trong lòng nguyên bản sầu lo vẫn là giảm bớt rất nhiều. Nhìn nàng nói một đằng là một nẻo dáng dấp, Hoắc Văn Tuấn thấy buồn cười, nghiêng mặt sang bên, con ngươi nơi sâu xa né qua một vệt hàn ý, từ trạm cảnh sát đi ra Quách Học Quân, Vương Kiến Quân hai người đem xe lái tới. Mọi người lên xe, Lý Hướng Đông quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Tuấn thiếu, nếu như thật giống vị kia nữ đồng chí nói, vậy chúng ta đón lấy nhất định phải cẩn thận một ít. Quan Đức Khanh lời nói hắn cũng nghe được, trong lòng không khỏi lo lắng lên Hoắc Văn Tuấn an nguy. Hắn mặc dù đối với chính mình cùng đồng bạn rất tin tưởng, nhưng cũng không dám hứa chắc nhất định sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hoắc Văn Tuấn trầm ngâm chốc lát lạnh nhạt nói. Trước tiên chú ý cảnh giới đi, hiện tại cảnh sát đã nhìn chằm chằm cái kia Đại Đông, hắn sẽ không có thời gian tới tìm chúng ta phiền phức, chờ cảnh sát nắm lấy hắn là không sao, nói vậy không tốn thời gian dài. Vâng, Tuấn thiếu, Lý Hướng Đông gật gù, không nói thêm gì nữa, có điều trong lòng cảnh giác đã nâng lên. Hai chiếc xe một trước một sau, hướng về nhân tệ bệnh viện chạy tới. Sắp tới nửa đêm, lối đi bộ xe đã thiếu rất nhiều, bên cạnh kiến trúc cùng gò núi bị đen kịt cái bóng bao phủ, ở trong màn đêm có vẻ hơi lờ mờ. Đoàn người đều không nói gì, hay là chu vi yên tĩnh bầu không khí, để Lý Hướng Đông tâm tình không nhịn được hơi sốt sắng lên đến. Nghĩ đến trước ở quá bên trong tòa thành cổ chính mình phạm vào sai lầm, hắn theo bản năng đem tiếng lòng nhấc lên, hai mắt cảnh giác nhìn kỹ phía trước. Hoắc Văn Tuấn ngồi ở phía sau, biểu hiện trên mặt bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua nhai cảnh. Đột nhiên, hắn cảm thấy tay lưng có chút ấm áp, quay đầu, đón nhận một đôi ánh mắt sáng ngời. Thiền Dưỡng Ân dùng tay nhỏ nắm chặt Hoắc Văn Tuấn bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, ánh mắt kiên nghị bên trong mang theo một vẻ lo âu. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, duỗi ra một cái tay khác sờ sờ đầu của nàng. Cảm thụ hắn lòng bàn tay nhiệt độ, Thiền Dưỡng Ân nho nhỏ thân thể thả lỏng ra. Sự thực chứng minh, Lý Hướng Đông là buồn lo vô cớ, một đường đi tới cũng không có xảy ra bất trắc, đoàn người thuận lợi đi đến bệnh viện. Đi xuống xe, nhìn trước mắt bệnh viện cửa lớn, Lý Hướng Đông thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi cười thầm chính mình, bị trước sự cùng quan Đức Khanh lời nói làm cho có chút thảo mộc giai binh. Cũng may quả nhiên là hắn cả nghĩ quá rồi. Mấy người trở lại phòng bệnh, Thiên Dưỡng Huệ vẫn cứ nằm ở trên giường ngủ say, Thiên Dưỡng Ân ba chân bốn cẳng chạy đến bên giường, nhìn muội muội khôi phục mấy phần màu máu khuôn mặt nhỏ, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Thiên Dưỡng Huệ bệnh tình đã ổn định lại, Hoắc Văn Tuấn liền chuẩn bị đi đầu trở lại, nguyên bản hắn còn muốn mang Thiên Dưỡng Ân đồng thời, có điều tiểu cô nương cố ý yêu cầu lưu lại bồi Thiên Dưỡng Huệ. Hoắc Văn Tuấn cũng không có miễn cưỡng, ôn tồn bàn giao vài câu, lưu lại Hoàng Tuyền bồi tiếp các nàng, sau đó mang theo người khác ngồi xe trở lại. Từ bệnh viện đi ra, trên đường xe càng thiếu, một nhóm 6 người nhanh chóng hướng về Cửu Long đường chạy tới. Quải ra hoa đánh lão đạo, khoảng cách Hoắc Văn Tuấn biệt thự đã không xa, lúc này Lý Hướng Đông mọi người không có vừa nãy căng thẳng thần kinh cũng thả lỏng ra. Tuấn thiếu, lập tức tới ngay. Lý Hướng Đông quay đầu lại nói rằng, Hoắc Văn Tuấn gật gù. Đêm nay các ngươi liền ngủ ở ta này đi, ngược lại gian phòng đầy đủ, ngày mai cùng đi Legend Security. Lý Hướng Đông không có từ chối. Được rồi, Tuấn thiếu. Bên vừa lái xe Quách Học Quân cười nói. Khà khà, ta còn không ở qua đại biệt thự đây. Lý Hướng Đông cười chửi một câu. Cố gắng lái xe, đừng ba tâm. Vù, ngay ở hắn lời còn chưa dứt chớp mắt, một trận tiếng động cơ nổ đột nhiên vang lên, theo kịch liệt tiếng va chạm truyền vào lỗ tai. Hoành, ở Lý Hướng Đông cùng Quách Học Quân trong ánh mắt kinh hãi, một chiếc không biết từ nơi nào thoan đi ra đông doanh xe bỗng nhiên xông lại theo sát từ mặt bên tàn nhẫn mà va chạm ở phía trước Vương Kiến Quân bọn họ áp chế trên chiếc xe kia. Chi, lốp xe tiếng ma sát bên trong, lực xung kích cực lớn khiến phía trước xe nhất thời bị ép dừng lại, trước mặt toàn bộ đều lõm lún xuống dưới, những người ở bên trong lúc nhất thời sinh tử chưa biết. Lý Hướng Đông bọn họ không kịp xuống xe kiểm tra tình huống, liền nhìn thấy và bọn họ chiếc kia đông doanh trên xe xuống hai cái đầy mặt hung ác đại hán, một mập một gầy, trong tay đều bưng một cái súng tự động. Khí thế hùng hổ địa hướng về bọn họ bước nhanh đi tới. Không được, Lý Hướng Đông hai người thấy thế rộng mở biến sắc, hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.